Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1844, cá trong chậu, phí công phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Long Phong Thiên trận bên trong nhìn lấy bốn phía biến hóa, xuất hiện 6 người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bọn họ không nghĩ tới Bất Động Minh Vương Thành sẽ bố trí ra như thế đại trận. Theo cái này tình hình đến xem, đối phương đến có chuẩn bị. Đây là ngăn cách thiên địa đại trận, xem ra các ngươi Bất Động Minh Vương Thành là đối với chúng ta có ý nghĩ gì? Hư Thiên Thần Quân nhìn lấy Khí Thiên Đế bọn người mở miệng nói. Khí Thiên Đế không nói gì, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Hư Không Thông Đạo. Lúc này thời điểm, Hư Không Thông Đạo mở ra, Tô Hạo mang theo Vô Thủy Đại Đế cùng Cổ Trần đi ra. Gặp qua chủ thượng, Khí Thiên Đế bọn người hướng về Tô Hạo hành lễ. Tô Hạo lúc này đã không đang giấu giếm tự thân địa vị. Nhìn đến Khí Thiên Đế bọn người hướng về Tô Hạo hành lễ, cái kia Hư Thiên Thần Quân cùng bên cạnh chi người ánh mắt đều ngưng tụ. Bọn họ nhìn về phía Tô Hạo, thực lực kiếp cảnh một cảnh. Bất Động Minh Vương Thành người giật dây đẩy ra khôi lỗi sao? Ba người nhìn nhau, cái kia trong ánh mắt lộ ra dạng này tín hiệu. Mặc kệ bất cứ lúc nào, đều là cường giả trấn áp hết thảy. Cái này bị Khí Thiên Đế chờ người coi là chủ thượng người. Thực lực tại kiếp cảnh một cảnh. Có lẽ tại tân sinh thay thế bên trong, có thể nói là cường giả. Nhưng là Bất Động Minh Vương Thành những thứ này đi ra người, tùy tiện một người đều có thể chém giết hắn. Hắn làm sao có thể là Bất Động Minh Vương Thành chi chủ? Cho nên chỉ có thể nói Tô Hạo là người khác đẩy ra khôi lỗi. Dạng này người, bọn họ căn bản cũng không cần để ý Tô Hạo là ai. Tuy nhiên không thèm để ý Tô Hạo. Nhưng là Tô Hạo bên cạnh Cổ Trần Sa cùng Vô Thủy Đại Đế, nhưng lại làm cho bọn họ trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Lúc này thời điểm tại Hư Thiên Thần Quân bên cạnh Tu La Cổ Đường Lão Tổ mở miệng nói. Hư Thiên Huynh, cái này có ba tên đạo cảnh nhân vật, chúng ta nhất phương thế lực một người, ngươi xem coi thế nào. Hư Thiên Thần Quân hai con mắt bên trong hàn mang chớp động. Mở miệng nói, còn lại 8 người cùng cái kia khôi lỗi, quy ta nhóm Hư Không Thần Tộc. 4 người khác các ngươi chia đều. Đang khi nói chuyện, cái kia Hư Thiên Thần Quân quanh thân xuất hiện một cỗ thần lực ba động, cỗ lực lượng này hướng về không trung Cửu Long Phong Thiên trận oanh kích mà đi. Lực lượng khổng lồ dung chuyển chung quanh hư không, nhưng là tại phóng hướng thiên hư không về sau, bên trên bầu trời 9 đạo long ảnh hiện lên. Đem hắn cỗ lực lượng này toàn bộ thôn phệ hết, quảng cáo, đại trận này có chút uy lực, muốn bài trừ, cần nếu không có quấy nhiễu phía dưới. Xuất thủ, đối phương đã sớm chuẩn bị a. Hư Thiên Thần Quân hướng về bên cạnh hai người truyền âm nói. Các ngươi không cần truyền âm, đây là ta Tô Hạo, vì các vị cố ý chuẩn bị đại trận, làm sao lại như vậy mà đơn giản bị phá trừ đâu. Các ngươi hiện tại là cá trong chậu, lật không nổi bọt nước. Đáng tiếc, sau ngày hôm nay cực thiên thế giới hoang nguyên bắc vực, ngũ đại thế lực nửa đường cảnh cường giả liền muốn thiếu đi ba người. Tô Hạo nhìn lên trước mặt 6 người thở dài nói, cản rỡ, lão tổ ta xuất thủ trước, thử một chút thực lực bọn hắn. Tại Hư Thiên Thần Quân bên cạnh, Hư Cô Tuyết lạnh hừ một tiếng, dậm chân mà ra. Thực lực của hắn tuy nhiên tại kiếp cảnh cảnh giới thứ 3, nhưng là hắn có thể mượn nhờ hư không thần tộc chí bảo, cầm giữ có đạo cảnh chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình bước ra, Hư Cô Huyết tóc dài tung bay. Trên thân khí thế như hồng. Thân vì hư không thần tộc đế quân, chấp trưởng hư không thần tộc vài vạn năm, hắn bản thân liền là mang theo cường đại đế vương uy nghiêm. Oanh, trong cơ thể hắn xuất hiện một đạo kim sắc linh hải, những thứ này kim sắc linh hải bao trùm toàn thân của hắn, sau đó phóng lên tận trời, mơ hồ hình thành một đạo kim sắc long ảnh. Hư không linh hải, hư không thần tộc chí bảo một trong. Thế nhưng khiến người ta thời gian ngắn ngủi bên trong cầm giữ có vô tận lực lượng dự bị. Bất Động Minh Vương Thành những người này đều rất mạnh, cho nên hắn nhất định phải bạo phát đạo cảnh chiến lực. Bàn tay hắn nâng lên, giống như kiếm lớn màu vàng óng đồng dạng, thanh này kim sắc cự kiếm, ngưng tụ chấn phá thiên địa sát phạt chi lực. Rất mạnh, ta xuất thủ trước thử một chút. Độc Cô Bại nhìn lấy cái kia Hư Cô Tuyết xuất thủ, ánh mắt ngưng tụ, dậm chân mà ra. Bước ra trong nháy mắt, Độc Cô Bại thiên khí tức quanh người biến hóa. Tại phía sau hắn xuất hiện một tòa phát ra lực lượng kinh khủng thần ma lăng viên. Đối phương có bảo vật, hắn Độc Cô Bại thiên cũng tương tự có bảo vật. Thần ma mai táng lực lượng, thực là không tồi bảo vật. Nhìn đến Độc Cô Bại Thiên sau lưng xuất hiện thần ma lăng viên, Hư Thiên Thần Quân chờ người ánh mắt đều là ngưng tụ. Bọn họ có thể nhìn đến Độc Cô Bại Thiên sau lưng cái kia thần ma lăng viên cường đại. Oanh, thần ma lăng viên khí tức tăng vọt, nhanh chóng đem cái kia hư cô tuyết bao phủ trong đó. Hắn muốn cùng cái này hư cô tuyết tranh tài một trận. Độc Cô Bại Thiên xuất thủ, ma chủ cũng tới trước, một tòa bia đá tại phía sau hắn xuất hiện, một cỗ chinh phạt khí tức theo cái kia trên tấm bia đá bạo phát đi ra. Trong nháy mắt phiến khu vực này biến thành thảm liệt chiến trường. Không biết người nào cùng ta giao thủ, ma chủ trên người có bái tướng đài cùng thái cực thần ma đồ. Hai thứ này đồng dạng là cường đại bảo vật, ta muốn nhìn thực lực của ngươi như thế nào. Cái kia Tu La Đường cổ thiên sầu thấy thế dậm chân mà ra. Rầm rầm rầm, mênh mông sát phạt chi khí, giống như khói báo động đồng dạng theo cổ thiên sầu trên thân bộc phát ra. Cùng bái tướng đài phát ra sát phạt chi khí đập vào, phiến khu vực này trong nháy mắt biến thành màu đỏ thắm. Đồng thời ở phía sau hắn xuất hiện một cái đen nhánh bánh răng, tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Tu La Cổ Đường, thật là bá đạo sát phạt chi khí. Cảm giác được trên người đối phương bạo phát đi ra sát phạt chi khí, Tô Hạo không khỏi tán than nói. Oanh, bánh răng chuyển động, bái tướng đài phi lên, đụng vào nhau. Hai người thân hình thì là mãnh liệt bắn mà ra. Tu La Chân Thân, Tu La Minh Vương Quyền, cái kia cổ thiên sầu gầm nhẹ một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Một quyền đánh ra, oanh ra nắm đấm bộc phát ra sáng chói màu đen quang mang, một cỗ hủy diệt giống như ba động không ngừng trùng kích ra tới. Ma chủ trong đôi mắt hồng quang chớp động, xá thân thành ma đại pháp trực tiếp thi triển. Xá thân thành ma, cũng là bỏ qua tự thân, hóa thân thành ma. Ma chủ đang thi triển xá thân thành ma thời điểm, liền đã bỏ qua hết thảy. Oanh, hắn cũng một quyền đánh ra. Tại cái này một quyền đánh ra trong nháy mắt, bên trong thiên địa ma khí bạo động, thanh thế không có chút nào so với đối phương nắm đấm yếu. Nắm đấm mút trời, hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng cấp tốc khuếch tán ra tới. Hai người thân hình lui lại, sau đó hai người lại lần nữa trùng kích, ma chủ đôi mắt đỏ bừng, khí tức quanh người còn tại tăng lên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia cổ thiên sầu có Tu La tộc huyết dịch, đồng dạng hiếu chiến, sát phạt chi tâm cũng cường. Hai người ở trong hư không chém giết, nhìn đến cái này tình hình, cái kia Tu La Cổ Đường lão tổ, ánh mắt phát lạnh. Hắn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, từ hiện tại tình hình đến xem. Bọn họ một phương giống như ở vào yếu thế. Tại phía sau hắn hỏa diễm thần điện thứ ba thân vương diễm U Minh, ánh mắt ngưng tụ, thân hình xông ra. Hướng về thần chiến mà đi, chiến thiên tứ hồn bên trong hai người có bảo vật, thể hiện ra cường đại chiến lực. Như vậy hai người khác cũng có, hắn trước tranh tài một người, nhìn xem. Nhưng là nghênh đón hắn lại không phải thần chiến trên thân không có chí bảo. Cho nên đơn độc đối chiến bên trên có bạo phát đạo cảnh chiến lực diễm U Minh, không có phần thắng. Đem hắn cho vây giết, đại thiên công chủ thân hình xông ra, tại hắn xông ra trong nháy mắt, thần chiến, quỷ chủ, bất kỳ tà thần bọn người, trong nháy mắt xông ra. Trực tiếp vây giết đối phương, cái kia xông ra hỏa diễm thần điện thứ ba thân vương, nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng chợt lạnh. Sáu người vây giết hắn, đây không phải đòi mạng hắn sao? Lão tổ, hắn hướng về chính mình lão tổ kêu cứu, hắn tuy nhiên cũng có thể bày ra đạo cảnh chiến lực bảo vật, nhưng là chiến lực cũng không bền bỉ. Hắn ngăn không được những người này, cho nên hiện tại nhất định phải cầu cứu, để lão tổ xuất thủ, bảo trụ mạng của mình. Cái kia hỏa diễm thần điện lão tổ thấy thế, ánh mắt cũng là sững sờ thần. Làm sao đến phía bên mình thì biến thành vây công, thân hình bước ra muốn cứu trợ diễm U Minh. Nhưng là tại hắn bước ra thời điểm, Vô Thủy Đại Đế ra hiện ở trước mặt của hắn. Chúng ta tới giao thủ, Vô Thủy Đại Đế thanh âm bình thản nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.